Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Thỏa Hiệp Hai Cái Lão Ngoan Đồng. Vô luận thiên kiếm xanh như thế nào cố gắng dùng kiếm, sử dụng pháp thuật đi phá vỡ không gian, trước mắt đều là một mảnh đen như mực, rất hiển nhiên hắn bị vây ở không gian bên trong, cái này khiến hắn căn bản tự nghĩ không ra, có thể cải biến người khác không gian. Cái này hắn căn bản tự làm không được, trong lòng của hắn lập tức minh bạch chênh lệch chỗ, chỉ nghe bạch vận thanh âm truyền đến thiên minh chủ. Bất luận như thế nào ngươi trước đều ở nơi này ngốc một hồi. Để cho ta tới chiếu cố của ngươi một vị bằng hữu khác. Mà lại ta người này cũng là khoan dung độ lượng, vốn là muốn đi tìm các ngươi liên hợp một chút, ai có thể nghĩ chính các ngươi đưa tới cửa, suy nghĩ thật kỹ một chút ta nói. Là hợp tác đối phó Thánh Minh, vẫn là lựa chọn một con đường chết. Bạch Vận đặt xuống xong ngoan thoại sau liền không còn phản ứng bị nàng trói buộc tại không gian. Thiên kiếm xanh người này quả thật có năng lực của mình. Kia siêu cao kiếm thuật cũng là uy danh truyền xa, nhưng muốn chân chính để chút cao thủ đối với mình sợ hãi. Vậy thì nhất định phải dùng cường đại nhất thủ đoạn đến trấn nhiếp bọn họ. Tinh thông không gian thuật, vậy liền dùng không gian thuật đến phong sát hắn, từ một nơi bí mật gần đó ẩn núp linh tử vũ kỳ thật sớm đã bị Bạch Vận phát giác. Chỉ là Bạch Vận không nói, nhìn xem cái này đại nhân vật có thể hay không nghẹn ở. Linh tử vũ được vinh dự thiên tinh giới đao vương, trong tay một thanh liệt diễm long chảm đao sử chính là xuất thần nhập hóa. Nghe nói tại thiên tinh giới đỉnh phong chi chiến bên trong. Cùng Triệu Thiên Vũ đại chiến 10 ngày 10 đêm, chăm chú lấy một chiêu chi kém lạc bại, nhất chiến thành danh, cho dù là Triệu Thiên Vũ hiện tại cũng chưa hẳn nguyện ý tùy tiện đi cùng Linh Tử Vũ đối kháng. Chỉ tiếc vật đổi sao rời, bây giờ Thánh Minh đã trở thành Linh Tử Vũ cũng không chọc nổi quái vật khổng lồ. Linh Tử Vũ dùng linh khí cảm giác nửa ngày cũng chưa từng cảm giác được thiên kiếm xanh tồn tại. Thiên kiếm xanh rõ ràng vận dụng không gian thuật, lại làm sao chậm chạp không xuất hiện, cái này khiến trong lòng của hắn hoảng hốt, chẳng lẽ tiểu tử này sợ hãi đánh không lại sớm chạy đi, nhưng kia cũng không trở thành, có hắn tại, liền là hai người cũng có thể ép ở đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi gần nửa canh giờ, ngay cả buổi tiếp Bạch Vận tiểu cô nương kia đều bưng hai bát thơm ngào ngạt mì sợi bắt đầu ăn. Chỉnh trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, trực tiếp từ không gian bên trong hiện ra nói. Tiểu nữ oa oa, ngươi có thể cùng lão gia hòa kia đánh cái khó hòa giải. Là có tư cách biết tên của ta, nhưng ta hôm nay đến đây là vì giết ngươi. Mau mau ứng chiến đi. Bạch Vận liếc một cái Linh Tử Vũ, chỉ là dùng cầm đũa tay phất phất tay nói ta cái này vừa bế quan liền là 5 năm. Bụng có chút đói bụng. Chờ ta ăn xong lại đánh tốt, mà lại a, ta cùng hắn không phải khó hòa giải, mà là trên trời dưới đất, chênh lệch cực lớn, thật sự là cuồng vọng, lão gia hòa kia há lại ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ oa oa có thể đấu qua. Ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn đã hơn 2000 tuổi, bao quát lão phu cũng là. Linh Tử Vũ trực tiếp tức giận mắng. Tại thiên tinh giới vẫn chưa có người nào dám không đem bọn hắn những ngày này vương cấp những người khác để ở trong mắt, Bạch Vận vẫn như cũ tự mình đã ăn xong mặt của mình về sau. Ngay cả khẩu thang cũng không có còn lại, ăn cực kỳ dễ chịu, sau khi ăn xong đem bát đưa cho Liễu Thành Manh nói. Manh manh, thêm một chén nữa, đánh hắn không tốn thời gian ở giữa. Thế nhưng là trong nồi không có làm sao bây giờ. Liễu Thành Manh rất manh nói. Vậy liền lại nấu một bát. Bạch Vận mỉm cười ngọt ngào nói. Cuồng vọng, tự đại cuồng. Linh Tử Vũ khí run rẩy. Linh Tử Vũ tiện tay vung lên. Một thanh toàn thân mang hỏa khí long văn trường đao nắm trong tay. Thân thể đột nhiên bay về phía không trung. Như là một đạo hỏa long dương nanh múa vuốt phóng tới Bạch Vận. Chỉ gặp Bạch Vận thân thể có chút vừa lui, trong mắt lóe lên một tia hào quang màu tím, trên dưới quanh người lôi điện quay chung quanh, điện quang lóe lên, như cùng một cái to lớn lôi long, lấy lôi điện cường đại uy lực, chấn không trung tiếng vang. Linh Tử Vũ chỗ đó nghĩ đến Bạch Vận sẽ có thủ đoạn như thế. Cái kia vốn nên là tinh thuần lôi hệ lực lượng, nhưng lại xen lẫn phong hệ lực lượng. Hai cái tốc độ tăng theo cấp số cộng, lôi long trong miệng phun ra hàng ngàn hàng vạn phong lôi kiếm khí. Đồng loạt công vang hỏa long, hai người chiến đấu kéo theo lấy chung quanh thiên địa trong nháy mắt biến hóa. Uyển như thần tiên đánh nhau, kia phong lôi kiếm khí gào thét mà tới. Linh Tử Vũ thao túng hỏa long vội vàng thay đổi một bên. Cũng đã không còn giữ lại, nữ tử trước mắt cũng không đơn giản. Cái này phái giết nhiệm vụ xem ra là cực kỳ khó khăn. Kia hỏa long trong nháy mắt biến sắc, đem ngũ hành lực lượng cường đại hình thành một cái cự đại thiên địa lực lượng đem phong lôi kiếm. Khí thôi hóa về sau, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Bạch Vận cũng không hoảng loạn, dựng thẳng lên một đạo tấm chắn thiên nhiên, đem kia một cỗ to lớn thiên địa lực lượng bắn ngược trở về. Linh Tử Vũ sắc mặt lần nữa biến đổi, trong miệng hô lớn, ngươi đây là gian lận. Lực lượng này làm sao có thể bắn ngược, đây không có khả năng a. Linh Tử Vũ tự cho là mình là không có năng lực ngăn lại. Vội vàng làm bộ liền muốn chạy trốn, trong mắt hắn Bạch Vận đó chính là tiên nhân thực lực. Không khỏi quá mức kinh khủng một chút, hắn không có dũng khí tiếp tục đấu nữa. Đừng nhìn chỉ là ngắn ngủi một hiệp giao phong, lại là đem hai người chênh lệch hoàn toàn bày ra. Muốn chạy dường như không có dễ dàng như vậy, Bạch Vận mới sẽ không bạch bạch thả đi trước mắt Linh Tử Vũ. Đây chính là tương lai muốn giúp hắn bận bịu người. Trước đó phản bắn ra lực lượng cũng không phải là Linh Tử Vũ phát ra thiên địa ngũ hành lực lượng, mà là Bạch Vận thoáng qua phát ra công kích, chỉ gặp kia cỗ thiên địa lực lượng hóa thành một hai bàn tay to. Trong nháy mắt đem muốn chạy trốn Linh Tử Vũ bắt trên không trung. Cái này mẹ nó đều có thể a. Linh Tử Vũ quả thực liền là khóc không ra nước mắt. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất bị ảnh hình người bắt gà con giống như chộp vào không trung. U a, Vận Nhi nhanh như vậy liền giải quyết, quả nhiên lợi hại, vừa ra nồi mới mẻ mì sợi. Thêm thịt, Liễu Thành Manh ở một bên không nhịn được bật cười. Một tô mì công phu, Bạch Vận ăn uống no đủ về sau, cười tủm tỉm nhìn trước mắt bị người trói gô Linh Tử Vũ cùng Thiên Kiếm Xanh. Nàng tằng hắng một cái nói, như thế đối đãi hai vị, trong lòng thế nhưng là không phục a. Linh Tử Vũ cùng Thiên Kiếm Xanh vội vàng lắc đầu, hai cái giống như là phạm sai lầm tiểu hài tử, lộ ra cực kỳ đáng yêu. Ta nói tới hai người các ngươi cũng hẳn là suy nghĩ kỹ càng đi. Vậy ta cũng liền không uổng phí bảo. Đồng ý chúng ta liền là bằng hữu, không đồng ý, trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Bạch Vận mặc dù là cười nói, nhưng cũng không phải là nói đùa. Mời Bạch các chủ yên tâm, từ nay về sau, ta Thiên Minh nhất định lấy Huyễn Âm Các như thiên lôi sai đâu đánh đó. Để cho ta hướng đông, tuyệt không hướng tây, cái này tinh thần đại lục, ngài định đoạt, Thiên Kiếm Xanh người này là nhất thức thời vụ. Nếu không cũng không thể nhanh như vậy đáp ứng Triệu Thiếu Viêm Ni. Một bên Linh Tử Vũ lại là sảng khoái nhất nhẹ gật đầu, sợ Bạch Vận một cái không cao hứng đem bọn hắn tiêu diệt. Tốt, manh manh cho bọn hắn mở trói, như thế Huyễn Âm Các không lo. Bạch Vận cười nói, cứ như vậy, Linh Tử Vũ cùng Thiên Kiếm Xanh gia nhập Bạch Vận trận doanh. Hai cái đã từng quát tháo tinh thần đại lục hạng người, ngược lại trong lòng có loại vừa đáp ứng người khác, lại làm phản rồi cảm giác, nhưng mấy ngày kế tiếp thời gian ở chung bên trong, bọn họ mới phát hiện Bạch Vận so Triệu Thiếu Viêm tốt muốn nhiều. Người dù hung ác, lại không dễ giết, hết chương.